Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Hồng Quân Lão Tổ kinh dị. Cướp đoạt Tiên Thiên Chí Bảo Cửu Đỉnh. Cái này vẻn vẹn chỉ là ta mục tiêu thứ nhất. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất đôi mắt bên trong bắn ra hào quang sáng chói. Một cái khủng bố bàn tay nằm ngang ở thương khung bên trong, hướng phía kia tản ra vô tận quang huy Tiên Thiên Chí Bảo Cửu Đỉnh bắt tới. Mắt thấy là phải đem Tiên Thiên Chí Bảo Cửu Đỉnh nắm trong tay, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện biến cố, khủng bố âm dương chi lực tại thiên không bên trong giống như hai đầu tinh hà đan vào một chỗ, vô tận hắc bạch chi khí giữa thiên địa hình thành một cái khủng bố thái cực đồ, vô cực sinh thái cực đồ không ngừng xoay tròn, nắm giữ vô tận thôn phệ lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay lộ ra phi thường cường hãn, chỉ là tại giáng lâm thời điểm đã bị thái cực đồ ngăn cản, thậm chí nói loại kia có thể tái tạo hoàn vũ lực lượng kinh khủng rất nhanh liền đã bị thái cực đồ không ngừng tiêu diệt. Thái cực đồ, lòng của mọi người bên trong ý niệm đầu tiên chính là Thái Thượng Lão Quân. Về sau bọn hắn ý thức được, lúc trước Thái Thượng Lão Quân lời nói đã tinh tường một việc, ngày nay thi triển ra huyền diệu thái cực cường giả, nhất định mức Tử Vi Đại Đế có quan hệ. Thiên Đình Hội Bàn Đào bên trong, Thái Cực Đạo Nhân tiền nhiệm xuất hiện thi triển ra khủng bố kiếm đạo. Thái Cực Đạo Nhân đồng dạng là Tử Vi Đại Đế ba cái hóa thân một trong. Tại Phạt Thánh Chi Chiến thời điểm, đã từng hiển lộ ra thân ảnh, đã Tử Vi Đại Đế Tô Thanh hóa thân, Trang Chu đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một cái khác hóa thân, Ngũ Hành Đạo Nhân thành vì Hỗn Độn Ma Thần. Cái cuối cùng hóa thân, cũng chính là Thái Cực Đạo Nhân, cũng trở thành một cái khủng bố Hỗn Độn Ma Thần. Tựa hồ cũng không có chỗ không đúng. Thái Cực Đạo Nhân xuất hiện, lệnh Đông Hoàng Thái Nhất hết thảy ý nghĩ đều đã thành vì quá khứ mây khói. Chỉ là đột nhiên sinh ra một cái gào thét thanh âm, lại là lệnh hết thảy võ giả đều lâm vào một loại cực hạn rung động bên trong. Không đúng, chúng ta có phải hay không vẫn luôn tại xem nhẹ theo một việc. Kia chính là Tô Thanh đâu? Tử Vi Đại Đế bản tôn đâu? Ngày nay Tử Vi Đại Đế ba cái hóa thân đều đã thành vì Hỗn Nguyên cảnh giới cường giả, hắn bản tôn có phải là càng mạnh? Nghe vậy, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Đúng a, Tử Vi Đại Đế đâu? Từ đầu đến cuối giống như đều không có xuất hiện, nhưng là hắn ba cái hóa thân có thể đánh vỡ truyền thuyết cực hạn, thành vì độc lập Hỗn Nguyên cường giả, bản tôn lại nên cường hãn tới trình độ nào? Thái Thượng Lão Quân có thể lợi dụng Hồng Mông Tử Khí lực lượng đem Tam Thanh Đạo Tôn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tử Vi Đại Đế bản tôn nếu là đã trở thành Hỗn Nguyên giáo chủ, có phải là cũng có thể đem Tam Tôn đã trở thành Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả hóa thân dung hợp lại cùng nhau? Kể từ đó, Tử Vi Đại Đế sẽ bộc phát ra cỡ nào bất khả tư nghị sức chiến đấu? Có lẽ liền xem như đối mặt khủng bố thiên đạo đều có thể cùng tranh đấu. Nếu như vậy, ta tựa hồ minh bạch vì cái gì Nữ Oa Nương Nương cùng Hậu Thổ Nương Nương cùng với Thông Thiên giáo chủ từ đầu đến cuối căn bản không e ngại Hồng Quân Lão Tổ giáng lâm nguyên nhân. Bởi vì cho dù là không có Dương Mi Lão Tổ xuất hiện, bọn hắn còn có nhất tôn có thể cùng Hồng Quân Lão Tổ đối kháng cường giả làm hậu thuẫn. Kia chính là Tử Vi Đại Đế. Quá khứ tương lai, lưỡng lưỡng tương gian, ta xem như minh bạch. Chỉ có Tử Vi Đại Đế nắm giữ vô địch sức chiến đấu, lại thêm trưởng khống một chút thời gian huyền diệu, là có thể đủ đem mọi chuyện đều tính toán ở trong lòng. Đây chính là quá khứ tương lai lưỡng tương gian ảo diệu, liền xem như Hồng Quân lão tổ đều bị tính kế ở trong đó. Đồng thời, quá khứ tương lai lưỡng lưỡng tương gian, cũng tại nói cho chúng ta biết một việc, đại biểu cho Tử Vi đại đế bản tôn có được so với Hồng Quân lão tổ còn muốn cường hãn sức chiến. Đấu, là một câu nói kia nói ra, tất cả mọi người đã im lặng, liền Hồng Quân lão tổ đều tính toán, so Hồng Quân lão tổ còn muốn cường hãn sức chiến đấu. Có người không khỏi kinh ngạc lối ra, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Không sai, lúc trước thiên cơ biểu hiện, tam giáo trung phạt Bắc Bá Hầu Tự Dương, mọi người đều biết, đây chính là Hồng Quân lão tổ tính toán. Nghe vậy đám người không khỏi gật gật đầu. Lúc trước, Lạc Thành bên ngoài đại chiến, có phải là thiên cơ bên trong tam giáo phạt Bắc Bá Hầu đại chiến đâu? Nếu như đem kia một trận đại chiến, xem như thiên cơ hiển hóa tam giáo phạt Bắc Bá Hầu đại chiến, kia Hồng Quân lão tổ tam giáo chi danh, bản thân liền hữu danh vô thực, dù sao Tây Phương giáo đệ tử cũng chỉ có một cái Kim Thiền xuất hiện, hắn hoàn toàn không có hướng phía Bắc Bá Hầu xuất thủ. Không thể nói tam giáo phạt Bắc Bá Hầu, nếu như trận này đại chiến, cũng không tính là tam giáo trung phạt Bắc Bá Hầu. Như vậy vấn đề lại tới rồi. Thái Thượng Lão Quân đã mất đi nhân giáo giáo chủ chi vị. Về sau còn sẽ có tam giáo trinh phạt Bắc Bá Hầu chiến đấu sao? Hết thảy nói, vô luận như thế nào, Hồng Quân lão tổ đều bại, hơn nữa nhìn đến còn bại vô cùng triệt để. Thanh âm này từ trong hư vô xuất hiện, đám người vô pháp phát giác đến tột cùng là ai nói. Nhưng là những lời này, lại là giống như khủng bố lôi đình, tại vô số cường giả nội tâm không ngừng chấn động, là hắn, lúc này Hồng Quân lão tổ tựa hồ cũng trở lại kinh. Não hải bên trong hiện lên một cường giả thân ảnh. Thân ảnh này cũng chính là ban đầu ở hỗn độn bên trong cùng hắn giao thủ qua bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân cũng chỉ có tại hồng hoang bên trong là có thể đủ hình thành. Nói cách khác lúc trước, cái kia tại hỗn độn bên trong một lần nữa thay nghén bàn cổ chân thân cường giả xuất từ hồng hoang, muốn ngưng kết ra bàn cổ chân thân, nhất định phải 12 giọt bàn cổ tinh huyết tồn tại. Cái khác tinh huyết cũng đều còn nói, hậu thổ hóa thân luân hồi, tinh huyết của nàng chỉ có tại hậu thổ nương nương trong tay. Tử Vi đại đế cùng hậu thổ nương nương quan hệ, bản thân liền vô cùng hòa thuận, cũng chỉ có hắn có thể từ hậu thổ nương nương trong tay thu hoạch được hậu thổ tinh huyết. Chỉ là, kỳ thật còn có một chút sự tình vô pháp giải thích. Kia chính là Huyền Minh Tổ Vu tinh huyết. Chuyện này là sao nữa? Huyền Minh Tổ Vu lạc ấn. Chuyện này là sao nữa? Dù sao, lúc này Huyền Minh còn không có chân chính chết đi, còn tại người kia kêu là làm Olympus thế giới bên trong. Tử Vi đại đế bản tôn Tô Thanh lại là như thế nào đạt được Huyền Minh Tổ Vu lạc ấn đâu? Đây cũng là Hồng Quân lão tổ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ một việc. Hắn không hề biết Tô Thanh có thể xuyên qua thời không, tiến nhập Tây Du thế giới bên trong, mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là tại Tây Du thế giới bên trong thu hoạch được. Mặc dù điểm ấy vô pháp giải thích, bất quá Tử Vi đại đế chính là lúc trước cùng hắn tranh đấu bàn cổ. Nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra một điểm ý lạnh. Lúc trước, chỉ có 5 cái hỗn độn hải, bàn cổ đã có thể bộc phát ra cùng hắn Hồng Quân tranh phong lực lượng. Nếu như bàn cổ chân thân lại lần nữa hoàn thành thuế biến đâu? Chỉ là đặt chân đệ lục hỗn độn hải, có phải là liền có thể bộc phát ra 7 cái hỗn độn hải lực lượng? Mà hắn Hồng Quân, bởi vì trưởng khống trời xanh đạo lực lượng, bị Hoàng Thiên Đạo ngăn cản, không thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, có phải là cũng sẽ bị Tử Vi đại đế hóa thân bàn cổ cho hủy diệt? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sinh ra vô tận kinh dị, ánh mắt của hắn tại rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ trên người xẹt qua. Cuối cùng dừng lại tại Thái Thượng Lão Quân trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.